hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 108, chiết xạ trái cây tại nhược điểm. Thật sao? Thế nhưng là công kích của ngươi đối ta hoàn toàn vô hiệu. Ta liền xem như đứng ở chỗ này lại như thế nào? Ngươi có thể đánh bại ta sao? Đối mặt lòng tin 10 phần lo, tên này thanh niên nam tử cũng là không chút nào yếu thế. Thân là hệ Paramecer chiết xạ trái cây năng lực giả hắn. Hắn có cái này tự tin có nhường cho để cho mình đứng ở bất bại chi tình trạng. Ầm ầm, vô số hắc ám chi lực từ lo mang trên thân bộc phát ra. Lúc này hắn toàn thân trên dưới tràn đầy hắc ám chi lực. Đây chính là thuộc về ám chi diệt long ma pháp hắc ám chi lực. Ta hắc ám chi lực là có thể khắc chế tất cả trái ác quỷ năng lực. Ta cũng không tin ngươi liền ngay cả cái này cũng có thể chiết xả. Nhấc lên hai quả đấm của mình, tại này đôi quyền phía trên hội tụ vô số hắc ám chi lực. Những này hắc ám chi lực liền là lo chiến không hai tháng người thanh niên này lòng tin. Chỉ cần bị hắn hắc ám chi lực chỗ bao phủ, như vậy trái ác quỷ năng lực giả liền sẽ tạm thời mất đi trái ác quỷ năng lực. Ngươi tên tiểu quỷ này, nhìn xem quấn quanh lấy lộ toàn thân hắc ám chi lực. Thanh niên nam tử trên mặt lần thứ nhất lộ ra thần sắc kinh hoàng. Làm tốt bị ta đánh bại chuẩn bị sao? Room, ốp ốp Nomi trái cây to ra lĩnh vực trong nháy mắt bao trùm tại mảnh này biển trên bờ. Siêu, toàn thân trên dưới quấn quanh lấy hắc ám chi lực lo. Trong nháy mắt biến mất tại tên này thanh niên trước mắt. Ngươi đang nhìn chỗ nào? Ngay lúc này lo thanh âm ở chỗ này thanh niên nam tử sau lưng vang lên. Ngươi, trên mặt tràn đầy sợ hãi. Tên này thanh niên nam tử chật vật quay đầu hướng về sau lưng nhìn đi qua. Ầm ầm, nghênh đón hắn thì là một cái cự đại quấn quanh lấy hắc ám chi lực nắm đấm. Ầm ầm, tại khoảng cách người thanh niên này cách đó không xa trên bờ cát. Một cái cự đại quyền ấn xuất hiện ở nơi đó. Lo mang trên mặt một tia nghi hoặc. Hắn không hiểu nhìn về phía tên này thanh niên. Ngươi không nghĩ tới a? Cái này kỳ thật chỉ là ta chiết xạ ra tới huyễn ảnh mà thôi. Thanh niên nam tử trên mặt kinh hoàng trong nháy mắt biến thành hí ngược. Trước đó trên mặt hắn kinh hoàng đều chẳng qua là giả vờ đùa giỡn lo mà thôi. Ta chiết xạ trái cây năng lực chẳng những có thể lấy chiết xạ công kích của các ngươi. Đồng dạng ta cũng có thể chiết xạ ra tới một cái huyễn ảnh làm ta thế thân. Ở chỗ này tiếp nhận công kích của ngươi. Trên mặt tràn đầy tùy tiện ý cười. Tên này nam tử trẻ tuổi cười ha ha nhìn xem lo. Ngươi đến cùng là ai? Tại Đông Hải không nên sẽ có ngươi loại cường giả cấp bậc này. Trong hai mắt tràn đầy ngưng trọng, roi mặt không hiểu nhìn xem lúc này trước mắt tuổi trẻ thanh niên. Loại cường giả cấp bậc này căn bản cũng không hẳn là tại Đông Hải xuất hiện. Tên này thanh niên hoàn toàn đã có được địch nổi hải quân cấp bậc thiếu tướng chiến lực. Phải biết đây chính là hải quân tướng cấp. Tại toàn bộ hải quân đều có thể nói là được cho bên trong cao tầng tồn tại. Tiểu quỷ ta là ai ngươi không cần phải để ý đến. Ngươi bây giờ cần phải làm là như thế nào đánh bại ta mà thôi. Mang trên mặt tùy tiện ý cười tên này thanh niên nhìn về phía lo. Có được siêu nhân khí chiết xạ trái cây năng lực giả hắn có thể nói là tiên thiên đứng ở bất bại. Chi địa, tại không có tìm được hắn chân thân trước đó. Lo tất cả công kích đều là uổng phí. Dù sao hắn công kích đều là tên này thanh niên sử dụng chiết xạ trái cây năng lực chiết xạ ra tới. Huyễn ảnh mà thôi. Hừ, lo mang trên mặt một tia ngưng trọng. Cái này nam nhân trái ác quỷ năng lực thật sự là quá mức quỷ dị. Room, khổng lồ ốp ốp Nomi trái cây lĩnh vực trong nháy mắt mở ra. Bất quá lần này lo cũng không có lựa chọn công kích mà là làm một loại thăm dò. Tại cái này ốp ốp Nomi trái cây lĩnh vực bên trong hắn có thể nói là vô địch tồn tại. không đối chẳng lẽ hắn không tại cái này bãi cát bên trong sao? Hắn chiết xạ khoảng cách đến cùng có bao xa? Cẩn thận thể ngộ lấy cái này 100 mét lĩnh vực bên trong hết thảy vật phẩm. Lo đều không có cảm nhận được tên thanh niên kia nam tử chân thân tồn tại. Nói cách khác cái này nam nhân hắn chỗ khoảng cách lo tối thiểu nhất có 100 mét xa. Đối mặt loại tình huống này, loại này chiến đấu lại như thế nào có thể tiến hành tiếp đâu? Không cách nào công kích đến tên này thanh niên nam tử chân thân đây, hết thảy công kích không đều là uổng phí sao? Không đúng, ngay lúc này lo đột nhiên tựa như là nghĩ đến cái gì. Nhìn trước mắt tên này đứng yên thanh niên, lo ý nghĩ trong lòng có thể nói 930 là càng phát kiên định. Từ trước đó quán ba đại chiến đến bây giờ, người thanh niên này chưa hề đều không có chủ động phát qua một lần công kích. Nói cách khác hắn chỉ là bị động tiến hành công kích chiết xạ mà thôi. Mà lại loại này chiết xạ còn không phải phản kích. Có thể phản kích lại nguyên công kích chủ nhân. Ta đã biết được ngươi trái ác quỷ nhược điểm. Mang trên mặt vẻ tươi cười. Lo khóe miệng có chút dương lên. Hắc ám chi lực. Vô số hắc ám chi lực đột nhiên bộc phát, từ lo trên thân phun ra ngoài. Những này hắc ám chi lực hóa thành vô số hắc ám chi long hướng về đạo này phân thân nhào cắn mà đi. Phốp phốp, nam tử trẻ tuổi phân thân không ngạc nhiên chút nào bị cái này hắc long chỗ nuốt. Loại này nguyên tố loại công kích cũng không cách nào phản xạ sao? Hắn phản xạ chỉ có thực thể. Thế nhưng là liền xem như dạng này, nhưng là không có tìm được bản thể của hắn, loại công kích này thì có ích lợi gì? Mặc dù biết được tên này nam tử trẻ tuổi nhược điểm, thế nhưng là không tìm ra tên này nam tử trẻ tuổi thực thể, đây hết thảy công kích đều là uổng phí. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện khảm cất giữ, đề cử, chia sẻ, converter cancel no 2. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.